Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chấn kinh bát phương. Nguyệt Trung Thu cười, hắn sao lại không biết, đạo thiên kiếp thứ nhất hạ xuống, chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi, hắn nội tâm cũng không có bao nhiêu lực lượng, không biết mình có thể hay không thừa nhận ngủ, dù sao mỗi một lần độ kiếp. Hắn thân thể đều bị thương cực nặng, nhưng bây giờ rõ ràng không phải nghĩ những chuyện này thời điểm. Không thành công tiện thành nhân a, muốn đi, Nguyệt Trung Thu quên không được vừa rồi trước mắt trải qua từng màn. Có không ít người là vì hắn mà chết. Đông, Tử Kim Long Thương mang theo vô cùng kinh lực, trực tiếp đứng ở diễn võ đài bên trên, làm cho cả vàng óng ánh diễn võ đài đều rung động. Thừa dịp tiếng vang to lớn, ảnh hưởng tâm thần mọi người thời điểm, Nguyệt Trung Thu động, như cuồng phong đồng dạng, ngang nhiên xông về đám người. Đồng thời, một lượt thiên kiếp dẫn đầu hạ xuống, trực tiếp bổ về phía cực tốc đi về phía trước Nguyệt Trung Thu. Thanh thế cực kỳ kinh người, đừng tới đây, Thiết Huyết Học Viện một đám thanh niên run giọng giống to. Sớm đã dọa vãi cả linh hồn, hận không thể từ không trung trực tiếp nhảy xuống đi, nhưng là diễn võ đài là Nhiếp Thiên Hậu linh lực biến thành. Đã sớm phong bế bốn phía, căn bản không thể trốn đi đâu được. Nguyệt Trung Thu như lôi thần, uy thế ngập trời, trực tiếp xông về phía cái kia mạnh nhất mấy người. Trong đó liền có Võ Thành, Cô Lang đám người, đáng chết. Hắn làm sao có tốc độ nhanh như vậy? Mấy người vừa kinh vừa sợ, ở lui nhanh đồng thời, không thể tin nhìn xem tốc độ so với bọn hắn nhanh hơn Nguyệt Trung Thu. Không ít người tuyệt vọng, bây giờ là đánh lại không có cách nào đánh, chạy lại chạy không thoát. Két, nhanh nhất một lượt thiên kiếp hung hăng đánh xuống, Nguyệt Trung Thu bốn phía, lập tức có mười mấy người biến thành tro bụi. Trực tiếp không còn tồn tại, liền thi thể cũng không còn lại. Những người còn lại hoảng sợ đến cực điểm, đem tốc độ là thi triển đến cực hạn, tiềm năng toàn bộ bộc phát ra, đủ loại thân pháp võ kỹ tần suất. Đi mau, có người giống to, mặc dù bọn hắn tốc độ cực nhanh, nhưng trừ bỏ số ít mấy người bên ngoài, những người khác tốc độ, đối với Nguyệt Trung Thu đến hoàn toàn không thể so sánh. Đông, Nguyệt Trung Thu giống như trên trời rơi xuống thiên thạch đồng dạng. Trực tiếp nện ở giữa đám người. Kinh khủng kinh lực trực tiếp đem ba người đập thành một bãi bùn nhão. Oanh, tạch tạch tạch, hai đạo thiên kiếp trong nháy mắt đánh xuống. Giống như trên trời rơi xuống mưa lớn. Căn bản liền không chỗ tránh né. Nhanh đến mức cực hạn. A. Không ít người nhìn thấy cái này kinh người một màn, nhịn không được kêu lên sợ hãi. Tất cả tiếng kêu, tại thiên kiếp hạ xuống nháy mắt, im bặt mà dừng, 10 cái cường giả thanh niên. Như vậy hủy diệt cùng thiên kiếp bên trong, lôi bạo thanh âm vang vọng đất trời. Lôi quang đem phiến thiên địa này che mất, may mắn diễn võ đài không gian cực lớn, bằng không cực hoang chi địa thanh niên cũng sẽ nhận nhất định tác động đến. Dù cho thân ở phương xa, cực hoang chi địa thanh niên cũng không nhịn được mí mắt cuồng loạn. Loại kia cuồng bạo lực lượng, bọn họ thiết thiết thực thực cảm nhận được tử vong uy hiếp. Bọn họ không dám tưởng tượng, nếu bọn họ là Nguyệt Trung Thu địch nhân, giờ phút này thân ở trong biển sấm sét, chắc chắn hôi phi yên diệt. Trong chớp nhoáng này, Nguyệt Trung Thu chính là khống chế sinh tử thần minh. Chỉ có một mình hắn có thể đứng sừng sững ở trong biển sấm sét. Mặc dù hắn cũng khó có thể chịu đựng, nhưng còn không đến mức bị đánh thành tro bụi. Không, không ít người tuyệt vọng kêu sợ hãi. Ở thời khắc nguy cấp, không ít người sử dụng linh khí, hy vọng có thể thay mặt bản thân trốn qua một kiếp. Nhưng tất cả những thứ này cũng là bỗng, đủ loại linh khí, lấp lóe lấy lăng lệ quang mang, nhưng ở dưới thiên kiếp, mọi thứ đều là run rế. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ băng nát thành bột mịn, òm òp, không ít cường giả cũng nhịn không được nữa. Một miếng nước bọt chật vật nuốt xuống. Một lần này huyền quan chuyến đi, người tuổi trẻ biểu hiện, lần lượt trùng kích cái này con mắt của bọn họ. Cho đến liệt thiên xuất hiện, đổi mới bọn họ nhận thức. Nhưng, Nguyệt Trung Thu, càng là không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà thôn phệ diễn võ đài linh lực, sau đó cưỡng ép độ kiếp. Kinh khủng hơn là, hắn vậy mà đem cái này làm thành một loại thủ đoạn công kích. Nhờ vào đó diệt sát tất cả cừu địch. Sở Hà nhìn xem Lôi Hải Nguyệt Trung Thu, khẽ gật đầu. Chuyện này với hắn đến là một kiện cực kỳ ly kỳ sự tình. Phải biết, hắn có thể không vì bất cứ chuyện gì mà động dung. Cho dù là tử vong, Tiêu Tuấn Tuấn giật khuôn mặt tràn đầy sự khó hiểu. Nỗ lực suy tư điều gì? Tả Khôi sắc mặt thảm biến, toàn thân đều không nhịn được run lên. Muốn lên nơi đây ai cùng Nguyệt Trung Thu có cừu oán, hắn nhất định đứng mũi chịu sào. Hắn mặc dù nhục thân cường hoành, nhưng hắn không cho là mình có thể kháng xuống tới. Rõ ràng muốn thành nữ như nước mắt lấp lóe một chút điểm quang mang. Nhìn chăm chú lên Nguyệt Trung Thu, Diêu Liệt đáy lòng ứa ra khí lạnh, dùng ống tay áo xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Ân, Nguyệt Trung Thu hơi có chút kinh ngạc. Hắn phát hiện mình trong đan điền lại có một cái tử kim đan đang từ từ thành hình. Mặc dù còn rất yếu huyễn, nhưng là theo mỗi một lượt thiên kiếp hạ xuống, tử kim đan đều đang nhanh chóng biến đổi. Chẳng lẽ đây chính là đại lôi đan? Không phải chỉ có tuyệt thế cường giả mới có thể ngưng tụ sao? Ta làm sao có thể làm được? Nguyệt Trung Thu phi thường không hiểu. Két, một lượt thiên kiếp hạ xuống. Nguyệt Trung Thu thân hình khẽ run. Hắn cũng không hề để ý những cái này. Tại tới trước đồng thời, chú ý trong thân thể tử kim đan. Rất nhanh, một cái con người lớn tử kim đan ngưng tụ mà thành. Ẩn chứa cuồng bạo lôi điện chi lực. Xem ra cũng không phải là đại lôi đan, chỉ là cùng loại với đại lôi đan. Nguyệt Trung Thu phát hiện, tử kim đan mặc dù ẩn chứa lôi điện chi lực, lại so bản thân lần trước lấy được đại lôi đan năng lượng ẩn chứa ít hơn bên trên không ít. Suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại. Lần trước đại lôi đan, ít nhất là tuyệt thế cường giả luyện hóa mà thành. Năng lượng ẩn chứa trong đó tự nhiên không phải mình có thể so sánh. A, Nguyệt Trung Thu trong lòng kinh hô một tiếng. Tử kim đan mặc dù không bằng đại lôi đan năng lượng như vậy to lớn, nhưng là tử kim trong nội đan ẩn chứa lôi điện chi lực, càng thêm tinh thuần, càng thêm cuồng bá. Chẳng lẽ là nhờ vào tử kim linh mạch? Nguyệt Trung Thu rất nhanh liền nghĩ đến thần dị chí tôn đế mạch. Liền u hồn cùng bí cảnh bên trong lão hòa thượng đều nói không rõ đế mạch lai lịch. Có thể thấy được lốm đốm, Nguyệt Trung Thu cũng không sợ thiết huyết học viện người đánh lén mình. Bởi vì không người nào dám. Trên đầu mình đỉnh lấy trăm đạo thiên kiếp, không có người biết cái gì đánh xuống đến. Ai dám dừng lại, ai dám lên trước, đều đang liều mạng chạy trốn. Đây là một mộ buồn cười cảnh tượng. Một đoàn thiên tài bị một cái linh hải nhất trọng thiên thanh niên đuổi theo chạy khắp nơi. Nhưng không ai có thể cười ra tiếng, hoặc là khiếp sợ không ra lời, hoặc là ở cũng không quay đầu lại chạy trốn. Một đám trong cường giả, sắc mặt khó coi nhất chính là Vạn Sát Hậu. Hắn chuyến này đến mục đích nguyên một đám thất bại. Hiện tại liền hắn bồi dưỡng một nhóm tinh anh cũng phải tổn thất hầu như không còn. Cái này khiến hắn khó có thể chịu đựng. Tất nhiên dạng này, vậy liền bắt giặc trước bắt vua, trấn áp Nhiếp Thiên Hậu, sau đó đem cái này quỷ dị hiến cho Thánh Hoàng. Chắc hẳn so với Linh Quáng, cái này càng có thể để Thánh Hoàng dẫn lên hứng thú a. Vạn Sát Hậu ánh mắt biết bao độc ác. Hắn mặc dù nhìn không thấu Nguyệt Trung Thu, nhưng không có nghĩa là không gì không thể Thánh Hoàng cũng nhìn không thấu. Nguyệt Trung Thu biểu hiện ra đủ loại, không ngừng chứng minh bất phàm của hắn. Cái kia Tử Kim Kiêu Dương càng là để hắn đều cảm giác kinh hãi. Tuyệt đối không phải công pháp gì. Nghĩ tới đây, Vạn Sắt Hậu tâm thần khẽ động, vỡ nát bản thân thiếp thân một khối long hình ngọc bội. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.